Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 132 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Khí Linh. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Thành Mục lúc này được Yên La triệu hồi đến cái nơi cô ta. Thì Yên La lúc này đã là tu vi thánh giai rồi. Những trí nhớ, những ký ức trước đây á thì của cô ta đã hồi phục được một phần nhiều rồi, đã biết rõ hơn rồi. Cô ta thừa nhận cô ta chính là Bảo Hoa Thiên Tử, là chủ nhân của cái Côn Luân Thánh Khư này. Thì cô ta trợ giúp cho Thạch Mục bỏ đi cái phong ấn của cái tên Bạch Thạch trước đây đưa vào trong cơ thể Thạch Mục đó. Lúc này thì xem như là Thạch Mục đã an toàn, không còn lo sợ gì hết. Nói về phía bên ngoài thì lúc này đám người Triệu Tiễn, Mạc Lẫn Hối, rồi người ma tộc các kiểu không đánh nhau nữa, mà lúc này hợp lực lại để phá mở ra những cái cấm chế của cái Bảo Nguyệt Cung để có thể xông vào. Nhưng mà bọn họ tưởng đâu thành công rồi, nhưng dị biến lại phát sinh. Tự nhiên có cái luồng điện quang màu tím chợt xuất hiện giữa không trung đánh cái ầm xuống. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Mấy cái điện quang màu tím đánh xuống, những tiếng nổ đì đùng liên tiếp vang lên, lại có vài lá cờ nhỏ màu tím vỡ vụn ra. Trên màn ánh sáng màu vàng, sương mù màu tím nhất thời bắt đầu phun ra bốn phía, không có cách nào lại ngưng tụ ra nữa. Cái lỗ thủng vừa được phá vỡ một mét kia thu nhỏ lại, dần dần di chuyển khép lại. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Trên thạch đài, mọi người kinh sợ không thôi, đều đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy giữa không trung cách đó không xa, đang có một mảnh bóng đen bay vút đến. Là khôi lỗi canh cửa, chuẩn bị đón đánh. Triệu Tiến nhướng mày quát lớn. Trên thạch đài mọi người vừa lấy ra pháp bảo, giữa không trung liền có mười mấy cái điện quang màu tím, mười mấy trượng mâu hỏa diễm đánh xuống về phía mọi người. Trong lúc nhất thời, giữa không trung linh quang hiện ra, hết đợt này tới đợt khác xuất hiện quần sáng các màu. Ngay sau đó, mười mấy con rối chim ưng, sư tử ba đầu, lưng mọc hai cánh từ trong không trung bay lượn xuống đánh về phía mọi người ở trên thạch đài. Ở trên người khôi lỗi chim ưng ba đầu sư tử còn có mười mấy chiến sĩ mặc chiến giáp màu vàng ngồi. Trong tay bọn họ vung chiến đao màu vàng chém về phía mọi người trên thạch đài. Tất cả đều là con rối thiên giai hậu kỳ. Một đệ tử của Ly Trần Tông kinh ngạc lớn tiếng kêu lên. Con rối ba đầu sư tử mình chim ưng vừa hạ xuống, trên ba cái đầu mở lớn cái miệng máu, điện quang màu tím, liệt hỏa phong nhận đồng thời phun mạnh ra ngoài. Tập trung vội rồng ba màu cao tới ba trượng, đang chéo khắp nơi, lao về phía mọi người. Vài đệ tử của Ly Trận Tông liên kết cùng nhau, pháp quyết thi triển ra, pháp bảo trong tay chớp động linh quang, đánh ra một cái bức tường điện quang màu tím cao chừng 10 trượng, ngăn cản vội rồng ba màu kia. Đùng một tiếng, vội rồng ba màu nặng nề đập vào phía trên cái bức tường điện màu tím, lập tức điên cuồng xé rách. Bức tường điện màu tím chấn động, điện quang đột ngột phát ra, khó khăn lắm mới chặn được cái vội rồng ba màu. Đúng lúc này, từ một phía của cái bức tường điện màu tím lại có một cái vòi rồng ba màu cuốn tới. So với vòi rồng trước đó, nó điên cuồng xé rách mạnh hơn, khiến bức tường màu tím rách thành mảnh nhỏ. Một đệ tử của Ly Trần Tông không kịp lùi về phía sau, lúc này bị hai cái vòi rồng lôi kéo, cuốn vào trong, bị nghiền nát ép thành một bãi thịt nát. Kết kiếm trận! Thiếu chủ Trục Vân vừa phát động trường kiếm màu xanh chém về phía một chiến sĩ mặc giáp màu vàng, vừa quát lớn. Sau khi đệ tử của Trục Vân kiếm phái nghe xong, lập tức ba người thành một tổ, lấy thiên địa nhân làm cơ sở, kết thành mấy kiếm trận tam tài. Một kiếm trận này gồm ba người tạo thành, phân tán ra xung quanh bảo vệ lẫn nhau, uy lực lúc cùng đánh cực lớn, đó chính là một loại kiếm trận cơ sở bao gồm nhiều mặt công thủ. Kiếm trận vừa hình thành, liền liên tiếp công phá ba cái vòi rồng, đánh mấy con khôi lỗi kia lui trở lại. Nhưng mà còn không chờ cho những đệ tử Trục Vân cao hứng, lúc này liền thấy một chiến sĩ mặc giáp màu vàng từ trên lưng của con rối chim ưng ba đầu sư tử nhảy lên, hoàn toàn bỏ qua kiếm trận công kích, một đầu lao về giữa kiếm trận, cho dù bị nghiền nát bỏ mạng cũng phải giết chết hoặc làm trọng thương đệ tử ở vị trí chính giữa. Đệ tử ở chính giữa là trung tâm của kiếm trận tam tài, một khi đánh mất chiến lực, kiếm trận sẽ lập tức bị công phá. Không có khả năng, những con thối này không có linh trí, làm sao hiểu được đạo phá trận. Mặt Lẫn Hối cả kinh, chân lôi trận pháp của đệ tử Ly Trần Tông ở xung quanh cũng liên tục bị áp chế. Tình hình của Hắc Ma tộc cũng không lạc quan, công kích ma khí của bọn họ đối với con rối ảnh hưởng có hạn, trong khi giao chiến tiên thiên liền thiếu một phần ưu thế. Mặc dù bọn họ có khí lực cường hãn nhưng vẫn bị ép phải liên tiếp lùi về phía sau. Trận pháp không có cách nào phát huy tác dụng, thực lực con rối lại mạnh mẽ vô cùng. Mấy thế lực đều rơi vào thế bị động, mỗi người ở gần kết giới màu vàng đều bị trục xuất ra. Trường kích của Triệu Tiễn dựng thẳng chém xuống, phía trên có ánh sáng màu trắng rừng rực, đột ngột phát ra, trực tiếp cắt một chiến sĩ màu vàng thành hai đoạn. Trong mắt gã lóe lên tinh quang, ánh mắt của gã lướt nhanh qua mọi nơi trên chiến trường, một cái bóng màu tím đột nhiên lọt vào trong mắt của gã. Hừ, thì ra là như vậy. Triệu Tiễn lạnh giọng nói, dứt lời bóng dáng của gã chợt trở nên mơ hồ, ở trên thạch đài liên tiếp chớp động. Gã trực tiếp lao về phía giữa đám con rối mình chim ba độ sư tử kia, chọn vị trí một con rất gần với ở giữa. Nhận lấy cái chết đi! Trong miệng Triệu Tiễn hét lớn một tiếng, trên trường kích trong tay của gã chớp động ánh sáng đen trắng, chợt đâm về phía trước người. Tử Lăng đang ngồi ở trên lưng con rối mình chim ưng ba độ sư tử đó, hai mắt nhắm nghiền. Nàng cảm nhận được một linh lực mãnh liệt kéo tới, nàng lập tức mở mắt, vô cùng kinh hãi. Nàng đánh ra một cái ánh sáng màu tím tới trước người, thân thể lại bay ngược về phía sau. Cùng lúc đó, con rối dưới thân nàng bay lên cao, một cái vòi rồng ba màu cuốn tới. Một tiếng động nặng nề vang lên, vòi rồng ba màu và ánh sáng màu tím kia lập tức vỡ vụn ở trước mũi kích của Triệu Tiễn. Triệu Tiễn hừ lạnh một tiếng, trường kích trong tay của gã vung lên, lần thứ hai lao người tới, chiến đấu cùng Tử Lăng. Không có Tử Lăng chỉ huy khống chế, chiến lực của những chiến sĩ mặc giáp vàng và con rối dị thú lập tức giảm xuống. Cũng không cách nào chính xác phá hủng pháp trận do thế lực khắp nơi bày ra. Ở dưới sự công kích của đệ tử các nơi, chúng rất nhanh liền tháo chạy. Mạc Lận Hối và Cưu Thập La cũng phát hiện ra vấn đề, hạ lệnh cho từng người trong đội ngũ tiếp tục tàn sát con rối. Bản thân mình lại di chuyển thân hình, đánh bột từ hai bên trái phải, cùng Triệu Tiễn bao vây Tử Lăng ở giữa. Tử Lăng bị ba người vây quanh ở giữa, trên khuôn mặt nàng lại hoàn toàn không có chút thần sắc sợ hãi nào, mà là đầy vẻ chăm chọc nhìn về phía ba người kia. Có chuyện gì vậy, Triệu huynh à? Người này không phải là đệ tử của thánh địa Thanh Lang các ngươi sao? Trên mặt của Mạc Lẫn Hối lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn về phía Triệu Tiễn dò hỏi. Người đến tục cùng là người nơi nào? Vì sao có thể khống chế được những khôi lỗi canh giữ nơi đây? Ánh mắt Triệu Tiễn nhìn chằm chằm vào Tử Lăng, lạnh giọng hỏi. Tử Lăng không trả lời gã, ánh mắt lại di chuyển ở trên người những con rối đang không ngừng vỡ nát, hoặc liên tiếp tháo chạy khỏi phía trên thạch đài, dần dần năng lộ ra một tia kiên quyết. Bọn chuột nhắt vô sĩ, đồ ăn cướp ăn trộm, thật không ngờ cũng dám nhớ thương tới bảo vật trong cung của tiên tử. Có ta ở đây, các ngươi đừng hòng mơ tưởng lại bước vào trong Bảo Nguyệt cung một bước nào, ta cho các ngươi chôn cùng với công lôn. Tử Lăng cười lạnh nói, dứt lời trên gương mặt và trên cánh tay nàng liên tiếp hiện ra từng đạo phù văn màu tím. Trên hai tay, hai chân và trên thân có ánh sáng màu tím rực rỡ, khiến làn da gần như trở nên trong suốt. Trên người nàng truyền tới sóng chấn động linh lực vô cùng mãnh liệt, đồng thời cực kỳ không ổn định, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Không tốt, cô ta muốn liều chết ngọc đá cùng tăng. Triệu Tiễn nhíu mày quát to một tiếng, lập tức lùi nhanh về phía sau. Mạc Lận Hối và Cưu Thập La cũng phản ứng cực nhanh, nhanh chóng lui về phía sau, đi thẳng tới bên ngoài thạch đài. Mà mọi người ở trên thạch đài lại nhất thời không kịp phản ứng, rốt cuộc không có một người nào lui lại. Tử Lăng hét một tiếng, lượng ánh sáng màu tím trên người nàng đã đạt đến cực hạn, mắt thấy sắp vỡ ra rồi. Nhưng ngay vào lúc này, một luồng ánh sáng trắng ôn hòa từ trên không trung bắn xuyên xuống, bao trùm ở trên người Tử Lăng, rất nhanh trấn an sóng chấn động linh lực vốn cực không ổn định của nàng. Tử Lăng ngửa đầu nhìn về phía giữa không trung, trong ánh sáng trắng ôn hòa có một bóng người, trên mặt nàng hiện ra vẻ kích động, rung giọng thì thầm nói: "Chủ nhân." Chỉ thấy nơi đó ánh sáng trắng lập lòe, một đóa hoa sen màu trắng cực lớn hiện ra ở không trung, toàn thân Yên La đang mặc cung trang màu thủy lam, đứng ở phía trên đó. Nàng nhẹ nhàng kéo cái mảnh lụa trên đầu, dùng một cái trâm ngọc màu trắng cố định ở sau gáy. Trên gương mặt nghiêng nước nghiêng thành, cái mũi nhỏ cao thẳng, môi anh đào khé mở, giống như là bức tượng điêu khắc tinh tế, tìm không ra một chút tì vết nào. Trên người nàng vạt áo tung bay, ống tay áo theo gió phần phật, nổi bật ở trên bông hoa màu trắng cực lớn, giống như tiên tử trên cửu thiên, nàng lộ ra một khí chất xuất trần. Trên thạch đài, gần như tất cả mọi người đều ngừng động tác, đều ngước mắt nhìn về phía Yên La. Bảo hòa, thanh tụ! Trên mặt Cưu Thập La lộ ra thần sắc phức tạp, trong miệng khẽ hô lên, Mười mấy người hắc ma tộc còn lại vừa nghe gã nói như vậy, sắc mặt nhất thời đại biến. Thánh tổ sao? Các ngươi còn tôn ta làm thánh tổ sao? Ánh mắt Yên La vô cùng bình tĩnh, đảo mắt nhìn qua trên người của những người đó, không mang theo bất kỳ cảm xúc gì, hỏi. Thánh tổ, tha thứ! Một đám người hắc ma tộc nhất thời toàn thân run rẩy, trong miệng không ngừng la lên, tất cả đều quỳ mập xuống đất. Chuyện của các ngươi sau này nói sao? Yên La vừa dứt lời, trên tay bấm pháp quyết, hư không phía trước người nàng lóe lên ánh sáng, một đoạn nhánh cây bảy màu đột nhiên xuất hiện ở trong tay nàng. Thất bảo diệu thụ! Cưu Thập La khẽ thốt ra một tiếng, trong đôi mắt Triệu Tiễn lóe lên tinh quang, gã nhìn chằm chằm vào nhánh cây này. Trong tay Yên La khẽ nâng thất bảo diệu thụ, tùy ý vung lên. Đỉnh cái nhánh cây lập tức sáng lên một đạo hào quang bảy màu. Chỉ thấy mặt đất dưới thân đám người hắc ba tộc đột nhiên mọc ra một đóa thải liên bảy cánh cực lớn, quấn lấy tất cả bọn họ, bọc tất cả vào bên trong. Sau đó thải liên lóe lên ánh sáng, tất cả đám người hắc ma tộc cùng biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Đây là cường giả thánh giai! Trong đám người đột nhiên có người hét to một tiếng. Đệ tử của ba đại thánh địa cảm nhận được khí tức chấn động từ trên người Yên La truyền ra, bọn họ nhất thời hoang mang một hồi. Trên thạch đài tiếng ầm ĩ nhất thời phát ra. Cũng không biết ai là người đầu tiên, bọn họ chạy về phía dưới thạch đài. Ngoại trừ một số ít người như Triệu Tiễn ra, đệ tử của ba đại thánh địa đều nhảy xuống khỏi thạch đài, hốt hoảng chạy ra bốn phía thoát thân. Yên La khẽ nâng cái mặt lên, đưa mắt nhìn về những người đó một lượt. Trên người đột ngột phát ra hào quang bảy màu, một tay nàng liên tiếp điểm vào trong hư không. Trên bầu trời Bảo Nguyệt Cung đột nhiên hiện ra một cấm chế pháp trận ba tầng vòng tròn. Chỉ thấy một luồng ánh sáng trắng từ bên trong pháp trận phóng xuống, chiếu rọi ở trên người tất cả đệ tử thánh địa. Những người này ở đây bị ánh sáng màu trắng chiếu đến, trong nháy mắt liền giống như là bốc hơi, đột nhiên biến mất khỏi không trung không thấy đâu nữa. Đợi sau khi mọi người đều biến mất, cánh tay Yên La nâng lên mới để xuống, trên mặt lộ ra thần sắc uể oải. Nàng chuyển ánh mắt nhìn về phía Tử Lăng, nhẹ nhàng đưa tay vẫy vẫy. Bên trong phế tích cung lung, giữa không gian của một chỗ nào đó không rõ, trên mặt đất của một cái tế đàn đột nhiên có một hồi ánh sáng trắng phát ra, từng vòng pháp trận phù văn hiện ra. Ngay sau đó từng bóng người ngã trái ngã phải hiện ra ở giữa pháp trận, đó chính là các đệ tử của ba đại thánh địa vừa biến mất. Triệu Tiễn sau khi xuất hiện, trường kích trong tay của gã lập tức sáng lên ánh sáng đen trắng, ngăn cản ở trước người. Thân hình gã thoáng đổi, đưa mắt nhìn ra bốn phía xung quanh. Gã liền phát hiện ra đám người bọn họ hình như đang ở trên một tế đàn cực lớn hình tròn. Xung quanh là một mảnh hư không tối tăm, cái gì cũng không nhìn thấy. Ở xung quanh tế đàn có 8 cục ngọc thạch màu trắng có khắc những đóa hoa yêu diễm, trực tiếp thông với hư không tối tăm ở phía trên. Gã không nhìn ra được những cái cục này cao bao nhiêu. Đây là ở chỗ nào vậy? Trong đám người của người mở miệng hỏi, giọng điệu có chút run rẩy, còn có vẻ rất sợ hãi. Dưới tình huống hiện tại, tất nhiên không có người nào trả lời gã. Tất cả mọi người đang tập trung tinh thần để đề phòng bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện khôi lỗi canh giữ. Lúc này Triệu Tiễn đã tỉnh táo lại từ lâu, ánh mắt của gã tập trung nhìn lên các cục đá bạch ngọc xung quanh. Nhưng mà khi ánh mắt của gã vừa rơi vào mặt ngoài của cục đá, gã liền cảm thấy trước mắt đột nhiên hoa lên một cái. Những đóa hoa phía trên cột đá bạch ngọc này dường như xoay chuyển, giống như đóa hoa thực sự nở ra. Từ trong đó lộ ra từng đợt lưu quang bảy màu khiến người ta hoa cả mắt. Nhìn những cục đá tràn ngập lưu quang bảy màu này, Triệu Tiễn chỉ cảm thấy đầu trở nên nặng nề, cảnh vật trước mắt dần dần mơ hồ, trong đầu trở nên vô cùng hỗn loạn. Chỉ thấy xung quanh không ngờ đã bị những con rối dữ tợn chiếm giữ, chúng nhìn chằm chằm về phía mình, sau đó đánh tới. Triệu Tiễn thầm rùng mình, trong miệng gã hét lớn một tiếng, trường kích đâm thẳng ra, lao về phía một con rối mặc giáp màu vàng đang ở gần đó. Vô số sợi ánh sáng bắn ra, cuốn về phía con rối mặc giáp màu vàng. Trong nháy mắt, những sợi ánh sáng xuyên qua ngực của con rối mặc giáp màu vàng, trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm, thân thể liền mềm nhũn ngã xuống. Triệu Tiễn, ngươi làm cái gì vậy? Một tiếng quát lớn vang lên, thiếu chủ Trục Vân trợn tròn hai mắt, căm tức nhìn Triệu Tiễn, quát. Nơi mi tâm trên trán Triệu Tiễn, da thịt đột nhiên tách ra, lộ ra một con mắt dựng thẳng, từ đó bắn ra một cái mảnh ánh sáng màu bạc. Ánh sáng màu bạc vừa hiện ra, gã nhất thời tỉnh táo lại, gã liền nhìn thấy thiếu chủ Trục Vân đứng ở bên cạnh, chỗ ngực của một đệ tử của Trục Vân kiếm phái bị phá thủng một cái lỗ lớn, ngã vào phía trước người của gã. Không nên nhìn những cục đá này, đó chính là huyễn trận. Triệu Tiễn không để ý đến tiếng quát lớn của thiếu chủ Trục Vân, hét lớn một tiếng rồi nói. Gã còn chưa dứt lời, xung quanh đã có vài đệ tử thánh địa lại đột nhiên giống như phát điên, giơ cao binh khí pháp bảo trong tay lên, đánh về phía người bên cạnh. Lúc này có người bất ngờ không kịp đề phòng, bị người đang đứng bên cạnh đánh trúng, bản thân bị trọng thương. Những người khác thấy như vậy lập tức bắt đầu ngăn cản, quát ngừng lại. Nhưng bọn họ lại phát hiện những người đó căn bản hoàn toàn không còn lý trí nữa, lại có thể hạ sát thủ đối với những đồng môn nỗ lực ngăn cản bọn họ. Mà mấy người ở bên này còn chưa thể ngăn cản lại được, thì bên kia lại không ngừng có người rơi vào tình trạng điên cuồng. Càng lúc càng nhiều người rơi vào tình trạng điên cuồng. Trên tế đàn trong khoảnh khắc vang lên những tiếng chém giết, huyết quang bay đầy trời. Ở hiện trường giờ khắc này, trong số bọn họ, còn ít người còn giữ được lý trí. Có người thử vọt về phía mép của tế đàn, lại phát hiện ở đó có một tầng vách ngăn vô hình, căn bản không có cách nào xuyên qua để ra ngoài được. Còn có vài người không chịu hết hy vọng, thân hình thoáng động, bay về phía trong hư không bên trên, lại trực tiếp tiến vào trong bóng tối, hoàn toàn biến mất. Ngay cả một chút khí tức cũng không có cách nào cảm giác được. Triệu Tiễn đưa mắt liếc nhìn ra xung quanh, thu hết các loại tình hình vào trong mắt. Hắn thầm rùng mình, hắn đưa bàn tay lật một cái, lấy ra một cái ngọc quyết màu trắng, không chút do dự, bấm nát. Một vòng xoáy ánh sáng màu vàng chợt xuất hiện, gã lao qua, thoáng một cái, thân hình đã biến mất vào bên trong vòng xoáy. Lúc này hai mắt của Mạc Lận Hối đã đỏ ửng như máu, nhưng mà thân thể đệ tử nội môn thế hệ Tinh Anh Ly Trần Tông. Gã tất nhiên có chút thủ đoạn, lúc này gã vẫn còn lý trí còn sót lại. Gã nhìn liếc mắt Vạn Hữu Tùng và Thủy Phong Nguyệt ở bên cạnh, đang rơi vào trạng thái điên cuồng chém giết. Bàn tay của gã chợt vung lên, một chiếc quạt bạch ngọc lập tức xoay quanh, phóng đại lên gấp mấy lần. Gã mở miệng phun lên trên đó một ngụm tinh huyết, chiếc quạt bạch ngọc nhất thời biến thành màu máu, linh quang lưu chuyển không ngừng. Một tay Mạc Lận Hối vung lên, trên chiếc quạt bạch ngọc nhất thời sáng lên, mặt quạt chợt mở ra, gã lập tức nhảy lên. Chỉ thấy mặt quạt hiện ra màu máu, lóe lên ánh sáng, bóng người Mạc Lận Hối cùng cái quạt giấy biến mất không thấy đâu nữa. Mà bên kia, thiếu chủ Trục Vân bị ba vị đồng môn truy sát, trong hai mắt đột ngột phát ra hàn quang. Gã cắn răng một cái, tay trái bấm một pháp quyết, niệm mi tâm sáng lên một phù văn hình thanh kiếm màu vàng, từ trong đó chợt bắn ra một đạo ánh sáng màu vàng, trực tiếp phá một cái lỗ thủng ở trong hư không phía trên. Thân hình gã hơi nghiêng một chút, xuyên qua khe hở kia, biến mất không thấy bóng dáng. Sau khi ba người này rời đi, trong tế đàn hoàn toàn rơi vào tình trạng điên cuồng chém chiết, máu tươi tuôn ra rất nhanh, đã nhuộm cả mặt đất của tế đàn thành màu đỏ như máu. Ở nơi nào đó trên không trung của tế đàn, Yên La đứng lơ lửng trên bầu trời. Nàng đưa mắt thấy mấy người bị nhốt lấy các loại thủ đoạn chạy trốn, lại không có ý định đuổi theo. Chờ mọi người trốn xa, sắc mặt của nàng trắng nhợt, thân thể đột nhiên lắc lư một hồi, miễn cưỡng mới đứng vững lại được. Nàng vừa mới thăng cấp tu vi thánh giai, trong tình thế miễn cưỡng, khống chế cấm chế bên trong cung lung, thi triển đại thần thông, nguyên khí tất nhiên là tổn hao nhiều. Yên La nhắm mắt lại, chậm rãi hít vào mấy hơi thở. Lúc này sắc mặt nàng mới dễ nhìn hơn một chút. Vào thời khắc này, trước người nàng lóe lên bóng người màu tím, Tử Lăng hiện ra, quỳ gối cúi người về phía của Yên La. Chủ nhân! Giọng nói của nàng có chút nức nở. Cô là... Đôi mi thanh tú của Yên La nhăn lại, trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc. Tử Lăng ngẩng đầu lên, trên gương mặt giống như là đóa hoa lê trong mưa, mỉm cười. Hai tay nàng giao ở trước người, trên người phóng ra hào quang bảy màu cường đại. Ở phía sau nàng, ảo ảnh một nhánh cây bảy màu hiện ra, tản ra khí tức giống hệt với thức bảo diệu thụ. Ngươi là Bảo Nhi? Đôi mắt tuyệt đẹp của Yên La nhất thời sáng lên, nàng đã nhớ ra rồi. Đúng vậy, chủ nhân. Tử Lăng khó nén được thần sắc kích động, nói. Trong mắt Yên La hiện lên một tia phức tạp, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô ta. Nước mắt Tử Lăng cuối cùng không ngừng rơi xuống, nàng ta dùng giọng điệu có chút ủy khuất, nói. Chủ nhân, cuối cùng chủ nhân đã trở về rồi, Bảo Nhi mấy năm nay rất sợ hãi, rất cô độc. Không sao, ta đã trở về rồi, tất cả sau này sẽ tốt hơn. Yên La khẽ vỗ về đầu của Tử Lăng. Tử Lăng khẽ gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thái độ rất nghiêm túc. Bảo Nhi, mấy năm nay ngươi đều ở chỗ này chờ ta trở về sao? Năm đó cung lung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Linh Nhi đâu rồi? Yên La một hơi hỏi ra ba vấn đề. Chủ nhân, năm đó sau khi ngài rời khỏi cung lung, Thượng Thái nhân cơ hội dẫn theo rất nhiều quân xâm nhập cung lung, một đường thế như trẻ tre. Vì bảo vệ Bảo Nguyệt cung, ta và tỷ tỷ tự ý rời khỏi thất bảo diệu thụ, khởi động đại trận Bảo Nguyệt, vì khốn giết chết Thượng Thái ở trong cung. Vì tìm kiếm chủ nhân, ta và tỷ tỷ suy nghĩ gửi thân thể này ở bên trong rời khỏi cung lung, kết quả bởi hồn lực tiêu hao quá lớn, không có cách nào lại trở về cung lôn bảo vệ cung điện. May mà có thể mượn cơ hội lần này, đạt được như ý nguyện rồi. Tử Lăng nói, hóa ra là như vậy. Yên La gật đầu than thở. Bảo Nhi và tỷ tỷ tự ý hành động, thiếu chút nữa dẫn đến không canh giữ được Bảo Nguyệt Cung, xin chủ nhân trách phạt. Tử Lăng nói, đột nhiên quỳ xuống trong hư không. Kết quả Yên La một tay nhẹ nhàng nhấc lên, một lực lượng ôn hòa nâng thân thể Tử Lăng lên, trong miệng nói. Ngươi và Linh Nhi một lòng suy nghĩ gì cung luôn, ta sao có thể trách tội các ngươi được chứ? Cảm ơn chủ nhân, đúng rồi, năm đó sau khi ngài rời khỏi Bảo Nguyệt Cung, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, như thế nào đến hiện tại ngài mới trở về? Chúng ta đi rất nhiều nơi tìm ngài, đều hoàn toàn không có chút tin tức nào. Tử Lăng lại hỏi. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì, ta cũng có chút nhớ không rõ nữa. Chỉ có điều ta thiếu chút nữa hồn phi phách tán vẫn là sự thật. Chuyện này chắc hẳn thoát không khỏi có liên quan cùng thiên đình. Trong lúc phát sinh quá nhiều chuyện, mãi đến gần đây ta mới khôi phục được một phần thực lực. Thần sắc Yên La biến hóa phức tạp một hồi, cuối cùng thở dài nói. Thiên đình! Trong mắt Tử Lăng hiện ra sự tức giận khắc cốt ghi tâm. Ta từng trải qua đại nạn lần này, có thể chết đi sống lại cũng là may mắn rồi. Chờ ta khôi phục lại thực lực, cần phải đòi lại một công đạo cho tất cả sinh linh của cung lung. Yên La gằn ra từng chữ từng câu, nói. Dạ, Bảo Nhi tin tưởng chủ nhân, nhất định có thể làm được. Đúng rồi, Thạch Mục kia, hắn không đi cùng chủ nhân sao? Tử Lăng liên tục gật đầu, đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn ra bốn phía xung quanh một chút rồi hỏi. Ta an bài hắn ở trong cung bế quan một thời gian. Yên La nói. Tên Thạch Mục này cũng là một quái nhân. Lúc đó lần đầu tiên ta gặp phải hắn, liền phát hiện trên người của hắn mơ hồ có chút khí tức huyết mạch của tướng quân Bạch Diên. Sau đó... Tử Lăng nói. Đây là sự lựa chọn của hắn. Có thể đây là U Minh tự có thiên ý. Nếu không nhờ có hắn, có khả năng đến nay ta vẫn còn quanh quẩn ở Minh Vực. Yên La yếu ớt nói, chỉ có điều sắc mặt lập tức chợt trắng bệch, khí tức chấn động. Chủ nhân, ngài có sao không? Tử Lăng biến sắc, hỏi. Không sao, chỉ là vừa rồi nguyên khí tiêu hao hơi lớn, nghỉ ngơi một chút sẽ không có việc gì đâu. Yên La lắc đầu nói. Chủ nhân tạm thời khôi phục nguyên khí đi, những kẻ chạy trốn kia ta sẽ đi giết từng người bọn họ. Tử Lăng nói, trong mắt lóe lên hàn quang. Không cần đâu, lần này cung lôn lại xuất hiện hậu thế, chắc chắn sẽ khiến thiên đình để ý, tiêu diệt những người này cũng không làm nên chuyện gì. Hơn nữa ta cảm thấy người tiến vào trong khẳng định đã có thám tử thiên đình. Vì suy nghĩ cho hiện tại, vẫn nên khôi phục lại thực lực trước đi, tạm thời tránh cho giao phong chính diện cùng thiên đình. Yên La nói xong, trong tay lóe lên ánh sáng, lấy ra thất bảo diệu thụ. Tử Lăng có chút không cam lòng, chỉ có điều nàng vẫn gật đầu một cái, trên người phóng ra hào quang bảy màu cường đại, toàn thân nàng bỗng nhiên hóa thành một đạo ánh sáng, dung nhập vào trong thất bảo diệu thụ. Thất bảo diệu thụ nhất thời phóng ra ánh sáng cường đại, vô số hào quang bảy màu hình thành từng vòng chấn động, khuếch tán về bốn phía xung quanh. Ngay sau đó, khí tức thất bảo diệu thụ tản ra tăng mạnh, nhẹ nhàng xẹt qua hư không. Hư không liền lập tức vỡ vụn ra từng tầng. Mảng lớn hào quang bảy màu dũng mãnh tiến vào trong cơ thể của Yên La. Sắc mặt nàng đang mệt mỏi, nhanh chóng khôi phục lại. Chỉ mấy hơi thở, nàng hình như đã bổ sung đầy đủ nguyên khí. Yên La nhìn về phía Bảo Nguyệt Cung, trong mắt hiện ra vẻ phức tạp. Nàng nâng tay nhẹ nhàng vung thất bảo diệu thụ lên. Xung quanh Bảo Nguyệt Cung hiện lên từng mảng lớn hào quang bảy màu, bao bọc Bảo Nguyệt Cung ở bên trong. Sau một khắc, hào quang bảy màu lóe lên, Bảo Nguyệt Cung không ngờ chậm rãi dung nhập hư không, biến mất. Làm xong những điều này, Yên La vung tay ngọc lên, thất bảo diệu thụ lóe lên trôi qua, dung nhập thân thể của nàng, không thấy tung tích. Sau đó trên người nàng lóe lên ánh sáng màu đen, một pháp bảo hình vuông bay ra, đó chính là Trụy Tiên Đài. Nó hóa thành một cái ánh sáng màu đen xoay quanh ở trên mảnh đất trống của cục đá bạch ngọc phía dưới. Nhất thời thi thể của rất nhiều đệ tử thiên vị, tử thương đều bị hút vào trong đó. Tiếp đó Yên La một tay rạch ra một cái, hư không hiện ra một vết nứt. Nàng bước ra bay vào tử linh giới diện, khe nứt không gian lập tức biến mất. Bên ngoài cung lung bí cảnh, mấy luồng ánh sáng từ bên trong hoảng hốt bay ra. Mãi cho đến khi ra tới bên ngoài, luồng sáng mới ngừng lại, hiện ra mấy thân ảnh. Đó chính là ba người Triệu Tiễn, Trục Vân kiếm phái thiếu chủ, Mạc Lận Hối. Ba người nhìn thấy phía sau không có người nào đuổi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mục Dịch, mạng của mấy đệ tử thiên tư trác tuyệt của Thánh Địa Thanh Lăng mất ở trên tay của ngươi, chuyện này Triệu mẫu sẽ không từ bỏ đâu. Triệu Tiễn nhìn về phía thiếu chủ Trục Vân kiếm phái, cả giận nói. Ngươi có kém gì chứ? Chừng 5 đệ tử của Trục Dân kiếm phái ta bị ngươi tự tay giết chết, ta tận mắt nhìn thấy, thù này không đổi trời chung. Mục Dịch nghe như vậy nhất thời giận tím mặt, nói. Sắc mặt của Mạc Lẫn Hối cũng cực kỳ khó coi, nhưng lại không nói thêm gì. Vừa rồi bọn họ bị cấm chế bao phủ, chém giết lẫn nhau, tuy nói là trong ảo thuật, nhưng mà trên tay gần như mỗi người đều có dính máu tươi của đệ tử hai đại thánh địa khác. Điều này là sự thực không thể chối cãi. Gã trợn mắt nhìn mấy đại đệ tử Ly Trần Tông bị chung vùi ở đây, chỉ còn lại có một mình gã. Sau khi ra ngoài, gã làm sao ăn nói được với thánh chủ và các trưởng lão đây? Triệu Tiễn và Mục Dịch trợn mắt nhìn nhau, chỉ có điều chung quy bọn họ không ra tay, từng người lựa chọn một phương hướng mà lao đi. Mạc Lẫn Hối cũng tiến về một phương hướng khác. Đang bay thì Triệu Tiễn quay đầu nhìn lại về phía hai người, khóe miệng lại thoáng hiện ra nụ cười giả tạo. Gã đi nhanh về phía trước. Trải qua cuộc chiến ở Bảo Nguyệt Cung trước đó, rất nhiều đệ tử tinh anh của ba đại thánh địa tổn thất vô cùng nghiêm trọng, gần như là chuyện bị tiêu diệt hoàn toàn. Những đệ tử các nơi khác ở trong bí cảnh còn lại cũng dần dần biết được. Trong những ngày kế tiếp, bọn họ biểu hiện có chút an phận. Bọn họ không tranh đấu từng người, chỉ lặng lẽ chui về phía bên ngoài bắt đầu tìm kiếm. Trong nháy mắt, thời hạn 90 ngày liền đến. Trong cung lung bí cảnh, người của ba đại thánh địa còn có người của Hắc Ma tộc còn lại đã tập hợp ở gần lối vào. Tất cả đều bay vào thông đạo không gian. Phù thạch tinh hải. Kết giới xung quanh phế tích cung lung hiện ra theo chu kỳ, lại trở nên dày đặc. Lúc này bốn người Túc Thăng Chân Nhân, Thương Độ Nam, Mục Thiên Tuyệt, Thích Vô Nhai đang đứng lơ lửng ở trên bầu trời, từng người huy động pháp bảo, cố gắng duy trì thông đạo không gian. Duy trì thông đạo không gian đủ 3 tháng, cho dù bốn người thân là đại năng thần cảnh, lúc này thoạt nhìn thân sắc cũng đã có chút mệt mỏi. Hơn nữa mây vàng xung quanh phế tích cung lung thỉnh thoảng hiện ra từng trận rung động, dấu hiệu không hề ổn định, dường như rất nhanh sẽ lại bay vào dòng chảy loạn của không gian. Xung quanh quảng trường, các trưởng lão thánh giai của thế lực khắp nơi, mỗi người đều kiễng chân, ngóng trông nhìn về phía thông đạo không gian. Lập tức sẽ đến thời hạn cuối cùng, không biết đám đệ tử của bọn họ ở bên trong thu hoạch như thế nào. Bên trong phế tích cung lung có rất nhiều bảo vật, chắc hẳn là có thu hoạch rất tốt mới phải. Chỉ hy vọng đệ tử đừng xuất hiện thương vong lớn mới tốt. Không biết đệ tử tam hoàng chúng ta ở bên trong thu hoạch như thế nào nữa. Bành quan chủ, lần này đệ tử Ly Hóa Quan các ngươi tiến vào tối đa, không biết là người có hứng thú đánh cuộc với ta. Chúng ta đánh cuộc một kèo, xem môn hạ đệ tử của ai thu hoạch nhiều hơn. Đối trạch quan chủ Vân Mộng Trạch cười nói. Ở dân quan chủ muốn đánh cuộc, lão phu tất nhiên sẽ theo cùng. Không biết dân quan chủ muốn đánh cuộc gì vậy? Trong lòng Bành Nhạc âm thầm tính toán, hai người Thạch Mục có lấy được vật kia tới tay cho lão hay không? Trên mặt của lão lại hoàn toàn không thay đổi chút nào. Nghe nói thời gian trước, Bành quan chủ nhận được một khối dạng thủy nhu tinh. Ta đang muốn chế luyện một pháp bảo, vừa dặn chỉ thiếu nguyên liệu này. Ta muốn đặt cược là cái này đó. Vân Mộng Trạch vừa cười vừa nói, lật tay lấy ra một cây trường tiên màu đen, dường như sử dụng một loại tiên trúc nào đó để chế luyện thành. Thân rồi hiện ra từng đoạn một. Hát trúc tiên hả? Dân quan chủ không ngờ có lòng tin như vậy, lại lấy cái món bảo bối này ra để đặt cược. Bành Nhạc nhíu mày, nói. Vân Mộng Trạch cười không nói gì. Được, nếu dân quan chủ có hứng thú như vậy rồi, lão phu tất nhiên theo cùng. Bành Nhạc cười nói. Lúc này các quan chủ cũng có người hứng thú rất cao, có mấy người cũng lấy chuyện đệ tử thu hoạch được bao nhiêu ra để đánh cược. Thánh địa Thanh Lang và Trục Vân kiếm phái cũng như vậy, so với không khí khẩn trương trước kia, hiện tại thực ra hòa hoãn đi vài phần. Vào thời khắc này, giữa không trung, thông đạo không gian lóe lên ánh sáng, một đội đệ tử từ bên trong bay ra, đó là đệ tử của Thánh địa Thanh Lang. Chỉ có ước chừng 30 người đi ra, người dẫn đầu chính là Triệu Tiễn. Gã bay đến nơi gần mấy vị trưởng lão Thánh địa Thanh Lang. Túc Thăng Chân Nhân nhướng mày, mấy trưởng lão Thánh địa Thanh Lang biến sắc. Ồ, Triệu Tiễn à, thế nào chỉ có mấy người các ngươi vậy, những người khác đâu rồi, có phải vẫn ở phía sau hay không vậy? Một lão giả lông mày trắng của Thánh địa Thanh Lang hỏi. Liễu trưởng lão, những người này đã là tất cả đệ tử Thanh Lang Thánh địa chúng ta rồi, những người khác đều đã ngã xuống ở trong bí cảnh rồi. Triệu Tiễn cúi đầu, hai tay nắm chặt thành quyền, thân sắc bi thương lại kích động. Làm sao có thể? Lão giả lông mày trắng nghe như vậy, sắc mặt đại biến, thất thanh nói. Ba phía khác tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này cũng không lộ ra vẻ hả hê gì, sắc mặt bọn họ có chút ngưng trọng. Bầu không khí vừa có chút hòa hoãn thoải mái lúc trước đã không còn sót lại chút gì. Mỗi phái đều có đủ 100 người đệ tử tiến vào bí cảnh, tất cả đều là nhân tài kiệt xuất được mỗi tông môn cẩn thận lựa chọn ra. Trong đó không ít người chỉ cần thêm chút thời gian, vô cùng có khả năng nhầm ngó tới tu vi thánh cảnh. Dựa theo phán đoán ban đầu, ở bên trong tổn thất 1/4, nhiều nhất 1/3 đã là cực hạn lớn nhất rồi. Hiện tại lại chỉ còn lại chưa đủ 1/3, thực sự có phần nằm ngoài dự đoán. Nhưng vào lúc này, thông đạo không gian thoáng chớp hiện, lại là một đội người bay ra, lần này là người của Trục Vân kiếm phái. Không ngờ số lượng người còn ít hơn so với Thanh Lang thánh địa, chỉ có hơn 20 người. Sắc mặt Mục Thiên Tuyệt có chút khó coi, càng chưa nói những trưởng lão thánh giai phía sau. Nếu không phải Mục Dịch đứng đầu phía đội ngũ, chỉ sợ sắc mặt của gã còn xanh hơn nữa. Mục Dịch, như thế nào chỉ còn có mấy người các ngươi vậy? Những đệ tử khác đâu rồi? Mấy trưởng lão Trục Vân kiếm phái đều bay tới, vội vàng hỏi. Mấy vị trưởng lão, đệ tử làm gì không tốt, những đệ tử khác đều đã chết trận ở trong bí cảnh rồi. Mục Dịch nhìn về phía đám người Triệu Tiễn đang đứng ở trong khu vực của thánh địa Thanh Lang, trong mắt hiện ra một tia hận ý. Cái gì? Sắc mặt mấy vị trưởng lão Trục Vân kiếm phái đại biến. Đám người Mục Thiên Tuyệt tất nhiên cũng chú ý tới ánh mắt của Mục Dịch, bọn họ đều đưa ánh mắt không tốt chuyển nhìn sang Triệu Tiễn. Đột nhiên thông đạo không gian liên tục lóe sáng lên hai cái, người của Ly Trần Tông và Hắc Ma tộc cũng bay ra, không khác mấy so với thánh địa Thanh Lang, Trục Vân kiếm phái. Người của hai phía bọn họ cũng rất ít, chỉ còn có hơn 20 người đi ra. Nhất là Hắc Ma tộc, lúc này sống sót đi ra đều đang là tộc nhân thiên vị trung kỳ bình thường. Những đệ tử tinh anh thực sự không ngờ không một người nào xuất hiện cả. Ly Trần Tông cũng giống như vậy, trong số các đại đệ tử cấp cao nhất của tám quan, ngoại trừ Ung Hoa của Ly Hỏa quan không tham dự ra, bảy người còn lại tiến vào trong, không ngờ chỉ còn một mình Mặt Lẫn Hối đi ra mà thôi. Sắc mặt Bành Nhạc khó coi vô cùng, ánh mắt lão tìm kiếm trong hơn 20 đệ tử của Ly Trần Tông mấy lần, lại không phát hiện bóng dáng của Thạch Mục cùng Yên La. Lẽ nào bọn họ cũng ngã xuống trong đó rồi sao? Vào thời khắc này, mây màu vàng phía vòng ngoài phế tích cung lung rung rẩy kịch liệt, một mảng lớn ánh sáng màu vàng tuôn ra, đẩy bốn vị đại năng thần cấp Túc Thăng Chân Nhân, Thân Độ Nam, Mục Thiên Tuyệt, Thích Vô Nhai bị đẩy ra ngoài. Thông đạo không gian rung rẩy kịch liệt, chỉ sau mấy hơi thở nó đã ầm ầm đóng lại. Ánh sáng màu vàng của phế tích cung lung tăng mạnh, mây màu vàng xung quanh nhanh chóng xoay tròn, bao vây lấy phế tích cung lung với một loại tốc độ có chút thông thả, từ từ bay lên hư không, càng lúc càng xa. Lúc này bởi vì môn hạ của ba đại thánh địa và Hắc Ma tộc thương vong vô cùng nghiêm trọng, tâm tình tất cả đau xót không thôi, cũng không lưu ý nhiều đối với việc phế tích cung lung đóng kín. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có nhiều đệ tử ngã xuống như vậy? Lão già lông mày trắng của thánh địa Thanh Lang nhìn về phía Triệu Tiễn, hỏi. Liễu trưởng lão, chuyện là như vậy? Triệu Tiễn nói lại một cách tường tận những tình huống gặp phải từ sau khi tiến vào phế tích cung lung. Trong phế tích, các loại cấm chế, khôi lỗi đặc biệt lợi hại, nằm ngoài dự đoán của chúng ta, gây ra không ít thương vong. Nhưng mà thực sự khiến cho đệ tử tông ta ngã xuống quá nữa, là sau khi tiến vào vòng dây bên trong khu phế tích, đạo hữu hai phái Trục Vân kiếm phái và Ly Trần Tông hoàn toàn không hợp tác, chỉ chú ý tới lợi ích của riêng mình. Lúc này mới khiến chúng ta bị đại quân khôi lỗi và người Hắc Ma tộc nhân lúc đang yếu đánh tới, thương vong vô cùng nghiêm trọng. Triệu Tiễn lạnh giọng nói, lão già lông mày trắng nhướng mày, ánh mắt lạnh xuống. Triệu Tiễn đạo hữu nói thật đúng là những lời lẽ chính nghĩa mà, chỉ có điều ở trên thạch đài, trước mắt bao nhiêu người, Triệu Tiễn đạo hữu lại là người đầu tiên ra tay về phía của chúng ta, chém giết mấy người của Ly Trần Tông chúng ta. Chuyện này ta là người tận mắt nhìn thấy, các hạ định giải thích chuyện này như thế nào hả? Mặt Lẫn Hối cười lạnh, nói. Nếu không có Ly Trần Tông và Trục Vân kiếm phái các ngươi dẫn đầu, ta sao có thể động thủ trước được chứ? Triệu Tiễn nhìn về phía Mặt Lẫn Hối và Mục Dịch cả giận nói. Triệu Tiễn sư huynh quả thật là biết đổi trắng thay đen, rõ ràng là người của thánh địa Thanh Lang các ngươi hạ thủ đối với chúng ta trước. Trong lòng Mục Dịch vốn đầy căm phẫn, lúc này càng là vẻ mặt giận dữ, mắng lớn. Ta đã sớm nói rồi, ngay từ đầu một đòn kia căn bản không phải là do đệ tử Thanh Lang của chúng ta phát ra, mà là có người vu oan hãm hại mà thôi. Triệu Tiễn lạnh giọng bác bỏ, nói. Hơ, ngươi nói lời này có thể có bằng chứng gì chứ? Ai biết ngươi có phải là đang đụng đẩy trách nhiệm hay không? Hơn nữa tiểu cô nương kia lại mặc trang phục của thánh địa Thanh Lang các ngươi. Mục Dịch cười lạnh, nói. Trên mặt Triệu Tiễn lộ ra vẻ giận dữ, đang muốn mở miệng. Được rồi, đừng ồn ào nữa. Lão già lông mày trắng chợt lên tiếng, mắng. Triệu Tiễn nhất thời ngậm miệng lại, ánh mắt vẫn oán hận nhìn về phía hai người Mạc Lẫn Hối và Mục Dịch. Dựa theo lời ngươi nói, chẳng lẽ đệ tử của ba đại thánh địa tàn sát lẫn nhau như vậy, cuối cùng chết sạch hay sao? Ngươi thân là người dẫn đầu, vì sao không ngăn cản cuộc chiến đấu lại? Lão già lông mày trắng trầm giọng nói. Liễu trưởng lão, sau đó chúng ta có chút bình tĩnh lại, tất nhiên lập tức dừng tự giết lẫn nhau lại rồi. Chỉ có điều mọi người chúng ta lại rơi vào một cái bẫy, bị một huyễn trận cực lớn bao phủ. huyễn trận này có thể ảnh hưởng tâm trí của chúng ta. Mọi người không ngờ tự giết chóc lẫn nhau. Cuối cùng đệ tử tinh anh của thánh địa Thanh Lang chúng ta đều ngã xuống ở nơi đó. Phần lớn người chết ở trong tay Trục Vân kiếm phái. Ánh mắt Triệu Tiễn tràn ngập thù hận, nhìn về phía đệ tử của Trục Vân kiếm phái cách đó không xa. Sắc mặt lão già lông mày trắng tái xanh, nhìn về phía Trục Vân kiếm phái. Một sát ý sắc bén bạo phát mà ra. Các trưởng lão thánh địa Thanh Lang khác cũng lộ ra sát ý, nhìn về phía Trục Vân kiếm phái. Khí thế của mấy trưởng lão thánh giai liên kết lại cùng một chỗ, giống như là một ngọn núi khổng lồ, ung ung ép về phía người của Trục Vân kiếm phái. Vào thời khắc này, trước người các đệ tử của Trục Vân kiếm phái liên tục chớp hiện ra bóng người. Mấy trưởng lão thánh giai xuất hiện, trên người lóe lên ánh sáng. Một khí tức cường đại bỗng nhiên bạo phát. Hai khí thế vô hình âm âm va chạm vào nhau, hư không rung rẩy kịch liệt một hồi. Các vị làm như vậy là có ý gì? Thánh địa Thanh Lang là muốn khai chiến với Trục Vân kiếm phái của ta đúng không vậy? Vừa rồi ta mới hỏi qua một dịch, phần lớn đệ tử của Trục Vân kiếm phái ta cũng bị người của Thánh địa Thanh Lang các người giết chết. Nếu muốn động thủ, chúng ta tất nhiên theo tới cùng. Một trưởng lão thánh giai của Trục Vân kiếm phái tay bấm kiếm quyết, lạnh giọng nói. Hai bên nhất thời dương cung bạc kiếm, hình như liền muốn lập tức động thủ. Dừng tay! Một thanh âm phát ra, giống như là tiếng trống chiều chuông sớm vang lên ở trong lòng mọi người, khiến sát ý của bọn họ trong nháy mắt đã giảm đi hơn phân nửa. Một bóng người chậm rãi từ trên trời hạ xuống, đó chính là Túc Thăng Chân Nhân. Lúc này ba người Thân Đồ Nam, Mục Thiên Tuyệt, Thích Vô Nhai cũng từ giữa không trung hạ xuống, sắc mặt của bốn vị tồn tại thân cấp đều khó coi. Hai vị đạo hữu, xem ra phế tích cung lung này đã vượt quá xa so với dự đoán của chúng ta rồi. Nguy hiểm bên trong thực sự là khó lường. Về phần nguyên nhân môn hạ đệ tử của chúng ta thương vong vô cùng nghiêm trọng, lão phù thấy cũng không thể oan trách đối phương được, vẫn nên kết thúc tại đây thôi. Túc Thăng Chân Nhân nhìn về phía Thân Đồ Nam và Mục Thiên Tuyệt, nói: "Kỹ như vậy đi." Thân Đồ Nam mặt không thay đổi gì, nói. Sắc mặt Mục Thiên Tuyệt thâm trầm, nhưng sau một lúc lâu gã cũng chậm rãi gật đầu. Thích Vô Nhai nhìn tộc nhân còn sót lại, sắc mặt tái xanh. Chỉ có điều thấy bộ dạng ba đại thánh địa dương cung bạc kiếm, trong lòng chợt có chút vui vẻ, giảm bớt vài phần tâm tình phiền muộn. Các vị, nếu phế tích cung lung đã biến mất rồi, chúng ta cũng không nhất định phải ở chỗ này thêm nữa. Vậy ta cáo biệt. Túc Thăng Chân Nhân vung tay lên, một mảnh ánh sáng màu xanh hiện ra bao phủ lấy đám người của thánh địa Thanh Lang. Ánh sáng màu xanh lóe lên, mọi người của thánh địa Thanh Lang biến mất không thấy bóng dáng. Thân Đồ Nam và Mục Thiên Tuyệt rất nhanh cũng dẫn theo đệ tử của Ly Trần Tông và Trục Vân kiếm phái rời khỏi đó. Thích Vô Nhai cười lạnh một tiếng, vung tay lên, mang theo hắc ma tộc còn sót lại, bay trở về chiếc thuyền lớn gần đó, nhanh chóng rời đi. Trong nháy mắt, khu vực gần đó liền khôi phục lại sự vắng lặng, chỉ còn lại cái trạm dừng chân tạm thời trơ trọi ở đó. Đối với tình huống ở bên ngoài này, Thạch Mục tất nhiên hoàn toàn không hay biết gì. Giờ phút này hắn vẫn ở bên trong Bảo Nguyệt Cung bế quan tĩnh tu. Lúc này ở cách chỗ của hắn không xa, có một gã thanh niên khác cũng ngồi xếp bằng, dáng vẻ gần như giống hệt với hắn vậy. Chỉ là trên mặt và trên cánh tay có chút ma văn thôi. Người này chính là thân ngoại hóa thân của hắn. Sau khi từ Yên La rời đi, Thạch Mục liền một mực ở nơi này bế quan tu luyện. Hôm nay hai người đều đang nhắm nghiền hai mắt lại, mỗi người lặng lẽ vận hành pháp quyết tu luyện. Bên trong đại điện, hai màu tối và sáng ngăn cách giữa Thạch Mục và hóa thân. Một bên là ánh sáng màu xanh cuồn cuộn, chuyển động phun trào không thôi, mà bên còn lại là tràn ngập sương mù dày đặc, mà khí ngập trời, giống như các con sông khác nhau cùng hội tụ lại, phân biệt rõ ràng. Thành một bên này ánh sáng màu xanh ngưng tụ thành thực chất, không ngừng có linh lực thiên địa dư thừa tuôn trào về phía trên người. Ở xung quanh hắn tập trung thành một cái vòng xoáy màu xanh cao hơn trượng, xoay tròn không ngừng. Bên ngoài thân của thân ngoại hóa thân lại không ngừng chớp hiện ma văn, từng tia khí màu đen quanh quẩn ở khắp toàn thân, giống như là một cái lớp kén màu đen phủ bên ngoài bọc lấy hắn. Thời gian thấm thoát trôi qua, năm tháng giống như thôi đưa, nháy mắt thời gian 5 năm đã trôi qua. Thiên điện trong Bảo Nguyệt Cung, thân ngoại hóa thân không thấy tung tích, thay vào đó là một cái kén màu đen cao chừng 1 trượng. Phía ngoài có vô số ma văn có dấu hiệu mấy động. Từng sợi khí màu đen theo cái kén màu đen mấp máy ra ra vào vào, khiến ma kén thoạt nhìn giống như đang hít thở. Ở chỗ trung tâm đại điện, toàn thân Thạch Mục bị từng thân thực vật màu xanh giống như nhân sâm vây quanh. Từ trong đó tràn ra từng sợi khí tức thuộc tính mộc nồng đậm đến mức tận cùng, cùng với nguyên khí thiên địa xung quanh đang cuồn cuộn không ngừng tập trung đến, cũng xoay tròn ở phía trên Thạch Mục, hình thành một cái xoáy màu xanh hình phễu rót xuống. Linh khí thuộc tính mộc cuồn cuộn không ngừng theo cái vòng xoáy này chuyển động, không ngừng tiến vào các nơi trong thân thể Thạch Mục, cũng theo bên trong cơ thể lưu chuyển tới hai tay, hai chân và các xương khớp. Bên ngoài thân thể của hắn được từng đường vân màu xanh lục bao trùm, ánh sáng màu xanh lục sáng ngời, từ xa nhìn lại giống như là một bức tượng màu xanh lục. Đột nhiên hai mắt Thạch Mục mở ra, trong hai mắt lóe lên tinh quang, hắn phát ra một tiếng quát khẽ. Sau một khắc, vòng xoáy hình phiểu phía trên đỉnh đầu hắn lập tức trở nên tán loạn, giống như là ngọc bích vỡ nát, hóa thành một cái mảng lớn tinh quang màu xanh lục. Cùng lúc đó hai tay Thạch Mục nhanh chóng bấm, vị trí ở trước ngực đột nhiên sáng lên một cái đoạn ánh sáng. Một ảo ảnh cái đỉnh nhỏ màu xanh xuyên qua cơ thể của hắn mà lao ra. Tinh quang màu xanh lục vừa vỡ nát ra còn chưa tới kịp rơi xuống đất, liền bị cái đỉnh nhỏ này phát ra một lực hút vô hình ngưng tụ vào bên trong, giống như là một dòng nước lũ màu xanh lục hội tụ vào bên trong cái đỉnh nhỏ màu xanh. Từng linh lực gần như là dùng mắt thường có thể thấy được, cũng từ bốn phương tám hướng tập trung đến, ở xung quanh Thạch Mục hình thành một cái vòng xoáy linh lực cao tới một trượng. Vòng xoáy kia không ngừng xoay tròn, bên trong thiên địa đột ngột phát ra từng tiếng gào thét. Từng luồng linh lực nồng đậm không ngừng tập trung về phía bên trong cái đỉnh màu xanh. Sau khi kéo dài suốt mấy canh giờ, hiện tượng này mới dần dần giảm đi, cuối cùng biến mất. Đợi sau khi một luồng linh lực cuối cùng hội tụ vào, cái đỉnh nhỏ màu xanh kia đã không phải chỉ là một ảo ảnh nữa. Nó trở nên giống như là làm bằng thực chất, trông rất sống động. Mặt ngoài ánh sáng chói lòa tới cực điểm, thoạt nhìn trong suốt giống như ngọc bích. Từ trong đó truyền ra một linh khí thuộc tính mộc vô cùng dồi dào. Chỉ thấy cái đỉnh màu xanh này chậm rãi chuyển động, hạ xuống đến trong thân thể Thạch Mục, một lần nữa biến thành hình vẽ cái đỉnh màu xanh. Trên người Thạch Mục nhất thời đột ngột phát ra ánh sáng màu xanh, chiếu sáng nhuộm toàn bộ đại điện thành màu xanh. Một khí tức cực kỳ cường đại nhất thời từ trong cơ thể của hắn bạo phát ra, hóa thành một vùng sóng khí vô hình lan ra bốn phía xung quanh. Cách đó không xa, cái kén màu đen bị sóng khí này trùng kích, mà văn linh quang phía ngoài chợt điên cuồng hiện ra. Cuối cùng đã luyện tới tứ chuyển đại thành rồi. Thành Mục nắm chặt hai tay, ngửa mặt lên trời thở dài ra một hơi, mừng rỡ lẩm bẩm. Lại nói tiếp, hắn có thể tu luyện thành công tứ chuyển cũng có chút may mắn. Trước đó tuy rằng hắn nhận được khẩu quyết tứ chuyển gần như hoàn chỉnh, nhưng mà trong đó dù sao cũng có chút tì vết. May mắn là khi hắn vừa chuyển sang tu luyện tới tam chuyển, đối với một vài điểm mấu chốt trong khẩu quyết huyền công cũng có cách nhìn tâm đắc của mình. Vì vậy sau nhiều lần thử, lại thêm trước đó bắt được lực lượng của vạn niên căn, cuối cùng ngày hôm nay mới có thể một lần hành động đột phá thành công. Trong hai mắt hắn có ánh sáng lóe lên, hai cánh tay giơ lên, trên đó có từng đạo ánh sáng màu xanh quấn lấy, nhất thời hiện ra từng mộc văn màu xanh, thoạt nhìn giống như là hai đoạn thân cây màu xanh giống nhau. Hai mắt của hắn một lần nữa khép lại, thần thức phóng ra ngoài, hắn cảm nhận được nguyên khí thiên địa ở bên trong đại điện này. Có từng sợi ánh sáng màu xanh không ngừng tới lui tập trung về phía hắn. Trong đó tất cả đều ẩn chứa nguyên khí thuộc tính mộc ở trong nguyên khí thiên địa. Mà ở trong không khí bên ngoài đại điện còn tràn ngập tinh khí thuộc tính mộc càng mênh mông vô cùng hơn nữa. Lấy lực lượng tứ chuyển đại thành của hắn hiện tại không chỉ có thể thi triển, diện tích thân thể mộc hóa so với trước đã lớn hơn gấp mấy lần. Ngay cả nhận biết phạm vi linh khí thuộc tính mộc ở trong thiên địa cũng khuếch tán ra lớn hơn gấp mấy lần. Đồng thời Thạch Mục có thể cảm nhận được tốc độ hắn hấp thu tinh khí thuộc tính mộc cũng tăng lên gấp mấy lần. Cho dù vẫn không có cách nào sánh được với bộ dạng Triệu Tiễn thể hiện ra ngày đó, nhưng mà không kém quá nhiều. Sau khi thu hồi thần thức lại, Thạch Mục một lần nữa mở hai mắt ra, liếc nhìn về phía cái kén màu đen đang ở cách đó không xa. Thời khắc này cái kén màu đen đã khôi phục lại sự yên tĩnh từ lâu, vẫn có tiết tấu mấp máy. Không tệ, đã là địa giai hậu kỳ rồi. Chỉ cần có thêm thời gian sẽ đạt tới thiên vị sơ kỳ. Ở đây thật đúng là một chỗ bảo địa tu luyện mà. Trong mắt Thạch Mục hiện lên vẻ hài lòng, cười ha hả một tiếng rồi nói. Trước đó ở trong cung lung bí cảnh này, hắn từ trong miệng Yên La và Phùng Ly kiểm chứng không ít chuyện. Hắn cũng biết rất nhiều chuyện vốn không biết. Hắn hiện tại càng khát vọng lực lượng hơn so với bất cứ lúc nào. Bởi vì hắn biết chỉ có thực lực tuyệt đối mới có khả năng bảo đảm thời điểm mình đột kích thiên đình, có sức lực chống lại, hoàn thành lời hứa với Bạch Viên Lão Tổ và Yên La, cũng bảo vệ được người mình muốn bảo vệ. Tú Nhi, chờ ta. Thành Mục thì thào tự nói một câu, cổ tay của hắn lật một cái, lấy ra vài viên thuốc ăn vào, sau đó hắn lại bắt đầu nhắm mắt điều tức. Trong lúc Thạch Mục bế quan tu luyện, ở tinh vực Di Dương bắt đầu chậm rãi xuất hiện một hỗn loạn cực lớn. Năm đó biến cố trận đại phát sinh ở trong phế tích cung luôn bí cảnh này dẫn đến đệ tử tinh anh của ba đại thánh địa thương vong vô cùng nghiêm trọng. Tuy rằng lúc đó ba tồn tại thần cảnh khống chế cục diện vẫn chưa phát ra xung đột quá mức kịch liệt, nhưng mầm mống cừu hận đã lặng lẽ được chôn xuống rồi. Đến tận sau này, giữa ba đại thánh địa không ngừng phát sinh mâu thuẫn nhỏ, quan hệ cũng trở nên có chút căng thẳng. Trận biến cố năm đó, rốt cuộc ai đúng ai sai, thực ra ai cũng không thể nói rõ được. Nhưng trên tay đại thánh địa nào đều dính máu của đệ tử hai đại thánh địa khác, về điểm này đã được xác thực. Cùng lúc đó, chiến sự ở Phù Thạch Tinh Hải không những không được dẹp loạn, trái lại càng lúc càng nghiêm trọng. Hắc Ma tộc nhân lúc bọn họ yếu thế, tấn công trên quy mô lớn, khiến khu vực xâm chiếm đã lớn thêm gần như gấp đôi. Tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, lúc này ba đại thánh địa mới hoảng hồn, vội vàng phái vài trưởng lão thánh giai đi tới tiền tuyến, lúc này mới có thể đứng vững. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, quan hệ giữa ba đại thánh địa không những không được cải thiện, trái lại càng ngày càng kém. Nơi thế lực ba phương đang xen, thậm chí bắt đầu phát ra một ít tranh đấu quy mô nhỏ. Vào thời khắc này, không biết tại sao tinh vực Di Dương lại bỗng nhiên xuất hiện một vài tin đồn. Ví dụ như là giữa ba đại thánh địa đều phái nội ứng đi tới chỗ đối phương, dò hỏi tin tức tình báo của đối phương. Thậm chí có tin đồn nói, trong ba đại thánh địa có người cấu kết với Hắc Ma tộc, nỗ lực chia cắt tinh vực Di Dương. Sau đó còn truyền ra, Ly Trần Tông chính là tông phái lệ thuộc trực tiếp Thiên Đình năm đó, đánh tám tộc địa hoang, đồng thời có mục đích không thể cho ai biết, đi tới các tinh vực xa xôi đào móc linh thạch, khiến cho không ít tinh cầu linh khí khô kiệt, biến thành tinh cầu phế bỏ. Đối với tin tức này, Ly Trận Tông tất nhiên là kiên quyết phủ nhận, nhưng mọi người trong tinh vực Di Dương rất nhanh đã phát hiện ra, quả thực có rất nhiều tinh cầu xa xôi bị Ly Trận Tông đào móc linh thạch vô hạn, dẫn tới linh lực khô kiệt. Trong lúc nhất thời, Ly Trận Tông rơi vào vô số sự khiển trách từ tinh vực Di Dương, khiến danh vọng của bọn họ giảm đi rất nhiều. Bởi vì các loại tin đồn, tranh đấu và mâu thuẫn trong toàn bộ tinh vực Di Dương đều không ngừng thăng cấp, càng ngày càng nghiêm trọng. Tinh vực Di Dương, một tinh cầu nằm trong khu vực giáp ranh giữa thế lực Ly Trần Tông và Thánh Địa Thanh Lang, Lam Minh Tinh. Trên không trung của một thung lũng của tinh cầu, mười mấy tu sĩ đang ở đây chém giết lẫn nhau. Ánh sáng các màu điên cuồng chớp hiện, thỉnh thoảng có từng đạo công kích rơi xuống phía dưới, đánh mặt đất ra thành từng hố nhỏ. Đám người giao chiến không ngờ đều có tu vi thiên vị. Hai bên giao chiến, một bên đều mặc trang phục màu trắng, cổ tay thêu một thanh kiếm nhỏ màu trắng. Đây là dấu hiệu của tông phái lớn nhất ở Lam Minh Tinh, Hạo Thiên Kiếm Phái. Bên kia trang phục tương đối hỗn loạn, phần lớn bọn họ mặc áo bào màu xanh lam. Đây là trang phục một tông phái khác của Lam Minh Tinh, Nhu Mây Tông. Một số người còn lại thì mặc áo bào màu xanh, không ngờ chính là đệ tử của Thánh Địa Thanh Lang. Lam Minh Tinh vốn là tinh cầu nằm ở biên giới khu vực Ly Trần Tông và Thánh Địa Thanh Lang hai bên quản lý. Nhưng bởi vì hai đại thánh địa trở mặt, vốn Lam Minh Tinh vẫn tính là hòa bình, nhanh chóng dấy lên các cuộc tranh chấp. Hơn nữa còn càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng diễn biến thành tình trạng chém giết như vậy. Số lượng người hai bên tương đương nhau, cuộc chém giết đã kéo dài một hai canh giờ, vẫn chưa kết thúc. Trong ánh mắt mấy người thiên vị hậu kỳ của Hạo Thiên Kiếm Phái lóe ra ánh sáng, bọn họ nhìn nhau vài lần, đồng thời gật đầu, thân hình xông lên trời. Mảng lớn kiếm khí màu trắng dâng lên từ trên người bọn họ, dung hợp lại với nhau, hình thành một hình vẽ bát quái cực lớn. Trong miệng mấy người lẩm bẩm, trong tay đánh ra từng kiếm quyết. Ánh sáng trên hình vẽ bát quái đồ càng lúc càng cường đại, vô số đạo kiếm khí màu trắng xuất hiện ở xung quanh hình vẽ bát quái. Mấy người khẽ quát một tiếng, cánh tay của bọn họ bỗng nhiên vung lên, vô số kiếm khí ở xung quanh hình cái bát quái đó chợt gào thét lao xuống, giống như là mưa rơi, âm âm bắn về phía đệ tử của Nhu Mây Tông và đệ tử Thánh Địa Thanh Lang. Người của Nhu Mây Tông và Thánh Địa Thanh Lang sắc mặt đại biến, tất cả đều lập tức nghĩ cách phòng ngự. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên, vô số kiếm khí màu trắng bao trùm lên đám người Nhu Mây Tông và Thánh Địa Thanh Lang. Sau một lát, ánh sáng tiêu tan. Hai tông đệ tử trong một đoàn này thương vong vô cùng nghiêm trọng, gần một nửa số người ngã xuống, số còn lại đều bị thương. Mấy người thiên vị hậu kỳ của Hạo Thiên Kiếm Phái cũng gần như kiệt sức, nhưng mà tình hình của bọn họ so với đối phương vẫn tốt hơn rất nhiều. Khí thế của Hạo Thiên Kiếm Phái đại thịnh, xông về phía đối diện chém giết. Đi thôi, đem tình huống nơi này bẩm báo về tông môn, chờ tới khi quân cứu viện vừa đến, chúng ta lại đánh trở lại. Một đệ tử thiên vị hậu kỳ của Thánh Địa Thanh Lang từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, khi nhìn thấy người của Hạo Thiên Kiếm Phái từ phía đối diện xông qua chém giết, gã lập tức hét lớn một tiếng, trên người gã sáng lên ánh sáng màu xanh, bay về phía xa. Mấy đệ tử Thanh Lang còn sống khác đều đuổi theo, bỏ chạy về phía xa. Năm năm sau, phía Tích Cung Lung, thiên điện bên trong Bảo Nguyệt Cung, Thành Mục nhắm mắt khoanh chân, ngồi xếp bằng ở trung tâm đại điện. trên người hắn phát ra khí tức tương đối cường đại hơn so với trước kia. Lúc này một miếng ngọc giản đang thản nhiên lơ lửng ở trên trán hắn, phát ra ánh sáng nhu hòa. Sau một lát, ánh sáng trên miếng ngọc giản này dần dần thu lại, từ giữa không trung rơi xuống. Hai mắt Thạch Mục mở ra, đưa tay tiếp được ngọc giản thu vào. Trước mắt một phần khẩu quyết ngũ chuyển vẫn chính là hoàn chỉnh, điều phải làm là không ảnh hưởng tới tu luyện. Chân mày Thạch Mục hơi nhíu lại, sau khi suy tư một lát, hắn tự lẩm bẩm. Sau đó bàn tay của hắn vung lên lần thứ hai, hắn lại lấy ra một vật khác. Đó là một hộp vuông màu đen bằng gỗ, chỉ có kích thước khoảng một thước, bị Thạch Mục nâng ở trong tay. Nó có vẻ rất nặng. Hắn mở nắp hộp vuông ra, một ánh sáng ôn hòa màu vàng đất lập tức từ đó sáng lên, khiến nửa đại điện đều bị nhuộm thành màu vàng nhạt. Thạch Mục cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy ở bên trong hộp vuông là một hòn đá hình bát giác, không theo quy tắc nào cả. Nó chỉ lớn chừng nắm tay, toàn thân nó phát ra ánh sáng màu vàng, phía trên đầy đường vân màu vàng sậm. Thạch Mục nâng hòn đá hình bát giác ở trong lòng bàn tay, quan sát một chút, chỉ thấy đường vân trên khối đá đó không phải là vết tích do con người tạo thành, hình như chính là do thiên nhiên hình thành. Tịch Linh Thổ, quả nhiên không hổ danh là địa mẫu chi tinh. Cảm nhận được cái luồng linh lực thuộc tính thổ tinh thuần nồng đậm ở trên đó truyền tới, Thạch Mục không khỏi âm thầm thở dài, nói. Nhìn một lát, Thạch Mục không chờ đợi thêm nữa, hai bàn tay hắn khép lại, nắm Tịch Linh Thổ ở trong tay. Hai bàn tay hắn đặt ở trước người, trên tay trái sáng lên từng hồi ánh sáng trắng. Một đạo chí dương hỏa diễm tinh thuần nóng bỏng thoáng chút đã dâng lên, bắt đầu thiêu đốt Tịch Linh Thổ. Theo chí dương hỏa diễm không ngừng bay lên, ánh sáng màu vàng đất trên Tịch Linh Thổ càng lúc càng thịnh. Những đường vân rắc rối trải rộng trên đó đã không còn là màu vàng sẫm nữa, mà dần dần chuyển thành vàng óng ánh, có vẻ sáng vô cùng. Từng ánh sáng màu vàng giống như là chất lỏng từ trên Tịch Linh Thổ chảy ngược ra, theo tay của Thạch Mục lên cánh tay, dọc theo da tay của hắn chuyển động phân bố đến toàn thân của hắn. Chất lỏng màu vàng chuyển động không phải hoàn toàn không có kết cấu, dựa theo một quy luật đặc biệt nào đó, chúng phân bố ở trên toàn thân Thạch Mục. Những đường vân hiện ra tương đồng với đường vân ở bên trên Tịch Linh Thổ. Sau một lát, Tịch Linh Thổ trong bàn tay của Thạch Mục đã biến mất, hoàn toàn biến thành chất lỏng màu vàng phân bố ở trên toàn thân hắn. Trong miệng của Thạch Mục niệm khẩu quyết ngũ chuyển, trong tay hắn cũng không ngừng bấm động biến đổi pháp quyết huyền diệu. Đường vân màu vàng trải rộng ở trên người hắn bắt đầu phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt, chiếu sáng toàn bộ đại điện. Từng vòng tròn chấn động lấy Thạch Mục làm trung tâm truyền về phía bốn phương tám hướng. Trên mặt đất truyền đến từng chấn động yếu ớt, vô số bụi bặm rất nhỏ từ trên mặt đất dâng lên, hóa thành vô số những điểm sáng nhỏ theo những chấn động này không ngừng rung động. Mà ở dưới thân của Thạch Mục, cương thạch màu xanh vô cùng cứng rắn được lát trên mặt đất bắt đầu xuất hiện từng vết rạn rất nhỏ. Chỉ nghe một tiếng động két nhỏ vang lên, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện vô số đường vân vết nứt giống như cái mạng nhện lan rộng ra. Từng miếng cương thạch màu xanh trên sàn đại điện đều vỡ vụn ra, hóa thành từng viên đá vụn rất nhỏ. Hai mắt Thạch Mục nhắm chặt lại, toàn thân không ngừng phát ra ánh sáng màu vàng chấn động. Ở vị trí ngược trái của hắn, một đoàn ánh sáng màu vàng đất không ngừng gắn kết, từ đó hiện ra từng đường vân. Những đường vân kia ngưng tụ ở vị trí lá lách của hắn, dần dần hiện ra một cái đỉnh nhỏ màu vàng. Ngoại trừ màu sắc khác nhau ra, vẻ ngoài của nó giống hệt với cái đỉnh nhỏ màu xanh kia, chỉ là từ đó truyền ra từng trận chấn động linh lực mãnh liệt thuộc tính thổ. Cái đỉnh nhỏ này vừa xuất hiện, vô số linh lực thuộc tính thổ với mức độ mắt thường có thể nhìn thấy được từ bốn phương tám hướng tập trung vào bên trong. Chỉ nghe có một âm thanh vang lên, đá vụn bụi bặm vừa văng lên tung tóe, giống như là bị lực lượng này dẫn dắt tập trung về phía toàn thân Thạch Mục. Từng đợt động tĩnh rất nhỏ liên tục vang lên, từng viên đá vụn bụi bặm không ngừng bay tới, tất cả đều bám vào ở bên ngoài thân thể của Thạch Mục. Chỉ một lát sau, trên người Thạch Mục liền che kín một tầng bụi màu vàng nhạt. Càng lúc càng nhiều đá vụn bay tới, bụi bặm trên người Thạch Mục càng lúc càng dày, màu sắc lại càng lúc càng đậm, dần dần kiên cố hóa, trở nên giống như là một tầng giáp bằng đá, bao bọc lấy xung quanh toàn thân của hắn. Mà ở trong quá trình rất nhiều linh lực thuộc tính thổ tập trung, phiến đá trên mặt đất bị nghiền nát hầu như không còn. Nham thạch ở sâu phía dưới chỗ mà hắn ngồi cũng theo đó mà vỡ ra. Mặt đất của toàn bộ đại điện giống như gặp phải công kích mãnh liệt, sụp xuống phía bên dưới. Thạch Mục và phân thân của hắn đang được linh lực và ma khí nâng lên, lơ lửng nổi ở giữa không trung, không bị ảnh hưởng quá lớn. Mà theo quá trình sụp đổ mở rộng, toàn bộ đại điện cũng không tránh khỏi lắc lư, có vẻ rất bất ổn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ xuống. Nhưng vào lúc này, trên tường cột và cột trụ ở bên trong đại điện, từng đợt hào quang sáng lên, từng vòng phù văn thoáng hiện, một tầng hào quang bảy màu hiện ra, bao quanh toàn bộ đại điện. lúc này những chấn động kịch liệt mới chậm rãi giảm xuống. Mà giờ khắc này toàn thân Thạch Mục từ trên xuống dưới đã hoàn toàn bị nham thạch bao trùm, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra cái đường viền hình người. Từ phía xa nhìn lại, hắn ngược lại giống như là một khối đá cứng lớn hình tam giác. Tại mặt ngoài của khối đá cứng màu xanh này, ánh sáng màu vàng đất vần quanh không ngừng chớp hiện, rung chuyển xung quanh dần dần giảm xuống, chỉ có từng sợi linh khí thuộc tính thổ vẫn từ bốn phương tám hướng tập trung đến. Mấy năm sau, vào một ngày nọ, một tinh cầu nằm ở vị trí ranh giới của thế lực Trục Vân Kiếm Phái và Ly Trần Tông. Trên bầu trời của một thành trì, mấy trăm tên đệ tử của Ly Trần Tông và đệ tử của Trục Vân Kiếm Phái chém giết lẫn nhau. Thỉnh thoảng có một chút dư âm vọng xuống bên trong thành trì. Một đại hán râu quai nón có tu vi thiên vị hậu kỳ của Ly Trần Tông, trên người chớp hiện ra điện quang màu tím. Một thanh pháp bảo hình dạng hồi toàn phiêu cực lớn bắn ra, lao thẳng vào trong đám người của Trục Vân Kiếm Phái. Lúc này có hai đệ tử của Trục Vân Kiếm Phái bị chém thành hai đoạn, máu tươi bắn ra. Vào thời khắc này, sáu thanh phi kiếm màu xanh bay vụt đến, kết thành một kiếm trận lá chắn vòng tròn, chặn hồi toàn phiêu. Một thanh niên mặt vàng hiện ra ở phía sau kiếm quang, tản ra khí tức cường đại, không ngờ đó cũng là tu vi thiên vị hậu kỳ. Ánh mắt của đại hán râu quai nón và thanh niên mặt vàng va chạm vào nhau, trong hư không hiện lên một tia lửa. Yeah! Hai người đồng thời hét lớn một tiếng, thân thể bắn ra, chiến đấu kịch liệt với nhau. Từng kiếm khí, điện quang bay về bốn phía xung quanh, thỉnh thoảng có từng đạo kiếm khí hoặc là điện quang rơi vào trong thành trì phía dưới. Phần lớn người ở trong thành trì phía dưới đều là người bình thường. Những thành trì bình thường được xây bằng đá như vậy, làm sao có thể nào ngăn cản được công kích của người tu luyện? Các nơi bên trong thành dâng lên hỏa diễm, nhiều kiến trúc bị đổ nát, mọi người chạy trối chết, phát ra những tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nhưng mà giữa không trung, bất kể là đệ tử của Ly Trần Tông hay người của Trục Vân Kiếm Phái, đều không để ý đến sự sống chết của đám người từ phía dưới. Hai bên ở giữa không trung kịch chiến nửa ngày, mỗi bên bị tổn thương quá nữa. Bọn họ tự giác hiểu được mình không có cách nào chiến thắng được đối thủ. Mỗi bên lần lượt lui lại, chỉ để lại một tòa thành trì đã bị hủy mất một nửa. Trong những năm này, hình ảnh tương tự đã không ít lần trình diễn ra ở những nơi ranh giới của ba tông. Mâu thuẫn giữa ba đại thánh địa ở Di Dương Tinh Vực cũng theo đó càng ngày càng nghiêm trọng. Hết tập 132 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.